1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1055, chương 1055, đều là lỗi của ngươi. Ngươi xem một chút, ngươi tại sao lại như thế đâu? Lý Hòa bất đắc dĩ ôm lão nương bả vai nói, ngươi đánh điện thoại chẳng phải toàn rõ ràng sao? Ngươi lão khuê nữ tính tình có cốt khí. Muốn mình thi đại học, không cho ta nhúng tay, nhất định phải lưu tại Singapore, nói phải thật tốt bổ công khóa, đem trước kia lãng phí thời gian cho bổ ra. Hắn không sợ già nương cho lão ngũ điện thoại, lão ngũ lại thế nào không hiểu chuyện, cũng không phải không biết nặng nhẹ đem mình nhảy lầu loại này mất mặt sự tình nói ra. Ngươi làm ta không dễ hỏi a. Vương Ngọc Lan trong lòng vẫn có khí. Được rồi, ta đói chết rồi, có thể hay không cho ta làm ăn chút gì à? Không thể vào xem lấy đau lão khuê nữ, đem nhi tử cho đói chết. Bất công không mang ngươi dạng này. Lý Hòa đem lão nương hướng phòng bếp phương hướng đẩy. Ngươi lão muội nhỏ nhất, thương nàng không nên à? Vương Ngọc Lan không cần đẩy. Vẫn là liên tục không ngừng đi phòng bếp. Nhanh lên à! Ta tùy tiện ăn một chút là được. Lý Hòa đối lão nương bóng lưng hô. Hắn ngược lại là nguyện ý cho lão nương kiếm chuyện làm. Bằng không chính nàng đều sẽ cảm giác chưa tồn tại cảm. Có đôi khi người nếu là tìm không thấy bị cần cảm giác, liền sẽ lộ ra đặc biệt cô độc. Hắn làm qua lão nhân, hắn hiểu, không nói là hài tử đỉnh thiên lập địa, tối thiểu muốn giúp lấy một chút việc. Dạng này mình còn có điểm tác dụng, giảm bớt trong lòng áy náy. Vương Ngọc Lan tại phòng bếp bận rộn một trận, một đại bồn sắt gà mái canh liền bưng đến nhi tử trước mặt. Đi vào Hương Cảng về sau, theo nói chuyện đến làm việc, lại đến tiêu phí quen thuộc đều phát sinh biến hóa rất lớn. Thay đổi lớn nhất chính là đi chợ thức ăn không còn mặc cà. Nhưng là đang ăn uống phương diện vẫn là làm theo ý mình. Cũng không có học được người Hồng Kông tinh tế. Trong nhà xinh đẹp mâm sứ, nàng chính là không yêu dùng. Đẹp mắt không trúng a, căn bản không bỏ xuống được bao nhiêu thứ. Vẫn là đại bồn sắt nhất chắc chắn. Ổn định, trừ phi trong nhà khách tới nhiều người. Vì đồ đẹp mắt, nàng mới có thể dùng đĩa. Nếu không mình trong nhà ăn cơm chính là luận bồn. Đây cũng quá nhiều. Ta làm sao ăn xong? Lý Hòa thực tế là im lặng. Hắn qua lâu rồi 20 tuổi có thể rượu chè ăn uống quá độ tuổi tác. Vương Ngọc Lan nói, không có việc gì, người uống không hết còn có tiểu đồng bọn hắn đâu. Cha người chờ chút trở về còn muốn uống đâu. Người đâu? Lý Hòa trở về thời gian dài như vậy cũng không thấy Lý Triệu Khôn. Đang thịnh gia nhi tử cưới vợ. Cha người đi giúp lấy trợ thủ. Đang thịnh là ai? Lý Hòa chưa nghe nói qua cái này lão lưỡng khẩu lúc nào lại giao bằng hữu mới. Cũng là làng trai. Cha người thích đầu heo dưới thịt rượu. Luôn mua nhà bọn hắn. Vương Ngọc Lan ở đây ở những năm này về sau. Cùng Lý Triệu Khôn cũng chỗ không trẻ mang quen người. Xa không nói. Chính là Lý Phái cùng Lý Kha chờ hai tử đồng học ra trường. Nàng không có việc gì đều muốn đi bồi tiếp phiếm vài câu. Người ta gặp nàng ra đi ra ngoài đều là xe sang trọng đưa đón. Lại có mọi người trong truyền thuyết hào trạch. Không quản ra ngoài mục đích gì. Mọi người không có không khen tặng đạo lý của nàng. Vương Ngọc Lan người này tâm nhãn nhỏ. Nhưng là tâm tư đơn thuần. Thật đem người dẫn vì chi kỷ. Còn thường thường mời người tới nhà chơi. Biểu hiện ra mình hào phóng một mặt, bởi vậy theo mặt ngoài đến xem, nàng cũng có không tệ nhân duyên, có nhân duyên, có mình vòng tròn, nàng đối về nhà chuyện này đã không có lấy trước như vậy chấp nhất. Lý Triệu Khôn sờ lấy bụng nấc rượu trở về, đầu tiên là liếc mắt nhi tử một chút, sau đó không chút khách khí bưng lên Lý Hòa bình trà trước mặt hướng trong bụng của mình rót. Đó là của ta ấm trà. Lý Hòa muốn ngăn đều chưa ngăn được. Hiếm có đâu. Lý Triệu Khôn khinh thường đem ấm trà hướng trên mặt bàn dẫm một cái. Chậm rãi điểm, Lý Hòa nghe ấm tử sa cùng đá cẩm thạch mặt bàn tiếng va chạm. Trong lòng một trận thịt đau, Lý Triệu Khôn đứng dậy chạy một chuyến nhà vệ sinh, bể nước vang về sau. Qua vài phút, Lý Hòa cũng chưa nhìn thấy hắn người ra, chỉ nghe thấy thùng thùng vài tiếng tiếng mở cửa, vài tiếng tiếng đóng cửa. Lão tử bình rượu đâu? Lý Triệu Khôn cho dù là uống say, cũng không quên nhớ cái này một gốc giả. Mắt thấy chính là Tết Xuân, hắn chính là lại hỗn, cũng muốn một nhà đoàn viên. Huống chi trong nhà nhất thiếp lòng của nàng chính là lão khuê nữ. Những người khác nhìn hắn cái mũi không phải cái mũi, con mắt không phải con mắt. Cái kia Lý Hữu lão khuê nữ tốt, không có lão khuê nữ, hắn mùa xuân này khẳng định qua không thư thái. Vương Ngọc Lan nói, phải thật tốt đọc sách, không thể trên đường chậm trễ, phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Lý Triệu Khôn lời này là hướng về phía Lý Hòa mắng. Khuê nữ cái gì đức hạnh, hắn có thể không rõ ràng. Xem thật kỹ sách, mở cái gì quốc tế trò đùa đâu. Lão ngũ căn bản cũng không phải là loại ham học. Không tin liền tự mình gọi điện thoại. Đáng đời ta quản đâu. Ngươi là cha ruột ngươi cũng không hỏi sự tình. Bằng cái gì tốt xấu đều có thể oán lên ta. Cũng là chưa người nào. Lý Hòa không nghe Lý Triệu Khôn nói chuyện còn tốt, nghe xong liền đến khí. Cái này nếu không phải cha ruột, hắn khẳng định không quản được mình tay. Đã sớm một vả quất tới, liền hỏi kháng đánh không kháng đánh đi. Nói như thế nhận người hận, người không có việc gì liền vẩy nàng. Ta còn có thể không rõ ràng ngươi. Lão tử thế nhưng là bảo bối nàng vô cùng. Lý Triệu Khôn cùng Vương Ngọc Lan nghĩ đều là giống nhau. Ngươi du thuyền sinh ý thế nào? Đã cùng cha ruột nói dóc không rõ ràng. Lý Hòa liền tranh thủ thời gian chuyển đổi chủ đề. Ngừng lại rượu, ngừng lại thịt không có vấn đề. Ta cùng ngươi nương dưỡng lão tiền không cần ngươi hỏi chuyện. Lý Triệu Khôn mặt mang vẻ đắc ý. Đang thịnh gia ngươi theo bao nhiêu a? Vương Ngọc Lan hỏi tới đứng đắn chủ đề. Chí ít cũng phải những này đi. Lý Triệu Khôn dựng thẳng lên một ngón tay. 100, cái kia còn tốt. Vương Ngọc Lan thở dài một hơi. Lý Triệu Khôn khinh bỉ nhìn nàng một cái. 100, lấy ra được. 1000, cái gì? Vương Ngọc Lan đằng một cái đứng lên. Có hai tiền ngươi liền tao bao a? Ngươi cái nương a hiểu cái. Tóc dài kiến thức ngắn, người ta mỗi ngày đại ca đại tỷ hô hào, nhiều thân mật, bình thường ta có chuyện gì, người ta nghiêm túc, 100 khối tiền đem ra được. Quá mỏng ra, Lý Triệu Khôn nói đạo lý rõ ràng, ngươi khả năng a, người ta giúp ngươi cái gì rồi. Ngược lại là ngươi, mỗi ngày chiếu cố hắn sinh ý. Vương Ngọc Lan rất tức tối, cho 100 đã là bôi nhân tình. Lý Hòa không muốn nghe cặp vợ chồng tại những này lông gà vỏ tỏi sự tình lên đấu võ mồm. Thịnh chén cơm bới xong về sau, trực tiếp đi tắm rửa. Sau khi tắm xong, liền mang theo A Vượng đến bờ biển thổi gió biển. A Vượng già, đại khái là từ cốt chất lơi lỏng, đã không đại năng chạy, đi theo Lý Hòa sau lưng, cũng nên rơi lên trên một mảng lớn. Lý Hòa tâm một trận chua xót, một đôi tất thối xuyên lại thối, đều là có cảm tình, huống chi là người cùng động vật. Nghe ngóng xuống cái kia Lý Hữu sủng vật bệnh viện, ngày mai đi xem một chút. Lý Hòa đối Đinh Thế Bình phân phó. Đinh Thế Bình nói, ta dẫn nó nhìn qua, bác sĩ đã sớm cho mở thuốc, bình thường ngay tại trong cơm trộn lẫn. Hắn tự nhiên minh bạch Lý Hòa đối con chó này coi trọng cỡ nào, vì lẽ đó những chuyện này đều không cần phân phó. Ngày mai mua chút đại xương cốt bổng tử trở về, cho thêm nó nấu canh. Lý Hòa chuyên đợi xuống A Vượng, đau lòng ngồi xổm người xuống sờ lên nó thưa thớt chán. Vẫn là điểm này phá sự nói thật xin lỗi, ngày mai bốn canh chuyện kia không hay.